Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, nhanh chân đến trước, giết gà dọa khỉ, Đoạn Lăng Phong đây tuyệt đối là tại lập uy. Trong lúc nhất thời, mấy người kia bầu không khí biến có chút vi diệu, bọn họ đang nhìn hướng Đoạn Lăng Phong ánh mắt lúc rõ ràng là không giống nhau. Thực lực mạnh phi thường liền không nói, ưa thích giả heo ăn thịt hổ. Hơn nữa còn sát phạt quyết đoán, nói giết liền giết, không có chút nào chuyển đổi chỗ trống. Đối phương muốn mở miệng cầu xin tha thứ đều không có cơ hội. Đoạn Lăng Phong, chúng ta cũng không phải là ngươi thuộc hạ, ngươi không có quyền yêu cầu chúng ta nghe từ mạng ngươi lệnh. Có người nhìn thấy Đoạn Lăng Phong, xem ra hắn kiên trì mở miệng. Thứ nhất, ngươi thật giống như lầm, ta không có coi các ngươi là thủ hạ ta. Ta cũng không có yêu cầu ngươi nghe theo ta mệnh lệnh. Ta chỉ muốn vừa rồi cứu các ngươi mua mệnh tiền. Các ngươi nếu là cảm thấy quý lời nói, không cần giao, ta tự mình tới lấy được. Đoạn Lăng Phong trong lúc nói chuyện, tại này đại hồ tử hạ võ trên thân một trận tìm tòi. Đem trên thân túi chữ vật cho thu lại. Sát nhân đoạt bảo, làm như thế quang minh chính đại. Đoạn Lăng Phong là phần độc nhất. Khương Hạc nhìn là một mặt sùng bái. Người đến cùng muốn thế nào? Liền không sợ chúng ta cùng một chỗ liên thủ đối phó ngươi. Người kia cố nén trong lòng hoảng sợ. Ha ha, tốt, các ngươi đến là liên thủ thử nhìn một chút a. Đoạn Lăng Phong nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Còn có 7 người, đem 7 người này đều xử lý. Hắn ít nhất đều có thể tích lũy đến 14 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. 14 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng, đủ để cho hắn đột phá đến luyện cốt cảnh lục trọng. Tại giết nhiều 2 người là hắn có thể đột phá luyện cốt cảnh hậu kỳ bát trọng. Người đến cùng muốn thế nào? Có người nhịn không được hỏi. Vẫn là câu nói kia, đem bọn ngươi trên thân túi chữ vật lưu lại. Đương nhiên, các ngươi vũ khí cùng đan dược có thể lưu lại, còn lại tất cả thuộc về ta. Hoặc là các ngươi cảm thấy có chút quý, không đáng các ngươi bán mạng tiền, các ngươi có thể cự tuyệt, mà người này liền là các ngươi hạ tràng. Đoạn Lăng Phong cười nói, có phải hay không chúng ta giao, các ngươi liền bỏ qua ta. Có người nghe vậy có chút ý động, tiền tài chính là vật ngoài thân, không có có thể tại kiếm lời. Nếu là mệnh không có liền không có cái gì. Ta Đoạn Lăng Phong nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi giao, các ngươi là đi hay ở, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đoạn Lăng Phong cười nói, nếu như không phải bọn gia hỏa này không lên nói, hắn cũng không muốn cùng bọn hắn là địch. Tốt, ta giao, đây là ta tùy thân vũ khí cùng tu luyện dùng đan dược, còn lại đều tại trong túi chữ vật, ta cũng như thế không nhúc nhích. Theo Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong, lập tức liền có một người đem binh khí cùng đan dược đều lấy ra. Sau đó đem túi chữ vật ném cho Đoạn Lăng Phong. Có thể hay không mua mệnh, hắn cũng chỉ có thể trước thử một lần. Người có thể đi. Đoạn Lăng Phong một mực dùng linh giác nhìn chăm chú lên đối phương. Muốn là đối phương có cái gì dị động lời nói, hắn liền không có dễ nói chuyện như vậy. Trực tiếp nhất đao vỗ tới. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai. Còn lại 7 người đều bắt chước làm theo đem túi chữ vật ném cho Đoạn Lăng Phong. Người cứ như vậy buông tha bọn họ. 7 người kia sau khi đi, Khương Hạc hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi, chẳng lẽ người muốn đem bọn hắn đều lưu lại? Đoạn Lăng Phong không trả lời mà hỏi lại. Hắn thật là từng có dạng này suy nghĩ. Thế nhưng là hắn biết, một khi hắn thật làm như vậy, hắn thế tất yếu phải trả cái giá nặng nề. Hắn là muốn phát tài, nhưng hắn còn không có ngu đến mức tình trạng kia. Ta là muốn đem bọn hắn đều lưu lại, thế nhưng là ta không có chuyện kia. Khương Hạc khinh thường bĩu môi, cái này chẳng phải đúng. Đoạn Lăng Phong cười nhạt một tiếng, tiếp lấy lên đường. Các ngươi tất cả mọi người thụ thương, ta chỗ này có liệu thương đan dược, các ngươi ăn vào đem thương thế ổn định. Đợi lát nữa chúng ta xong đi tìm Lưu gia này bọn tạp chủng phiền phức. Đoạn Lăng Phong không lo, được kiểm kê vừa rồi thu hoạch, từ hệ thống thương thành mua sắm 100 hạt tiết tham ngọc lộ hoàn. Sợ cái gì, chẳng lẽ còn sợ Đoàn huynh đệ hạ độc hại chúng ta? Khương Hạc gặp mấy người khác cũng không tiếp. Đoạn Lăng Phong tiếp tham Ngọc Lộ Hoàn. Hắn tiếp nhận Đoạn Lăng Phong đưa tới đan dược lập tức liền ăn vào. Đồ tốt, thật là đồ tốt a. Có thứ này, những này ngoại thương, nội thương căn liền không là vấn đề. Không cần đang lo lắng chuyển biến xấu. Khương Hạc đem này tiết tham Ngọc Lộ Hoàn luyện hóa. Hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Cái này Đoạn Lăng Phong thật không hổ là kim chủ. Có cực phẩm phù triện không nói. Cái này tùy thân mang theo thuốc chữa thương cũng là cực phẩm a. Có cái này tiết tham Ngọc Lộ Hoàn trợ giúp. Trên người hắn điểm này thương thế. Dùng không bao lâu liền có thể khống chế. Đến lúc đó không có thể phát huy ra 10 thành chiến đấu lực. Cũng là cửu thành chiến đấu lực hẳn là có thể phát huy được đi ra. Hữu Khương Hạc cái này ví dụ. Còn lại 4 người không có quá nhiều do dự. Lập tức cũng đi theo đem tiết tham Ngọc Lộ Hoàn cho ăn vào. Bọn họ như Khương Hạc như thế. Đem tiết tham Ngọc Lộ Hoàn luyện hóa. Bọn họ cảm giác thương thế trên người đã bị khống chế lại. Dùng không bao lâu liền có thể khôi phục chiến lực. Đối với Đoạn Lăng Phong nói tìm Lưu gia này bọn tạp chủng phiền phức. Đây không phải nói mạnh miệng, mà chính là bọn họ thật có chuyện kia. Đoạn Lăng Phong bọn họ 6 người tụ tập cùng một chỗ tự vệ khôi phục thực lực. Lưu gia, Tụ Bảo Hiên Ninh gia mọi người đạt thành một loại chung nhận thức. Bọn họ giờ khắc này ở toàn lực công kích này Thạch Sư Khôi Lỗi. Cái này Thạch Sư Khôi Lỗi phi thường cường đại. Thế nhưng là gia hỏa này đều là tử vật. Người trí tuệ là vô cùng. Bọn họ tốn hao đại nửa ngày thời gian. Nỗ lực dị thường thảm trọng đại giới. Mới đưa hai cỗ Thạch Sư Khôi Lỗi cho tách rời rơi. Mà bọn họ cũng thuận lợi mở ra này viễn cổ cường giả động phủ. Đây là tàng binh các. Mở ra cường giả kia động phủ. Lọt vào trong tầm mắt là một gian tàng binh các. Lưu Phi Vũ bọn họ xông vào tàng binh các, lập tức liền nhìn đến đại lượng thần binh lợi khí bày đặt tại giá binh khí bên trên. Ha ha, phát đạt, lần này thật sự là phát đạt. Những binh khí này đều là bát phẩm binh khí. Này thanh trường kích hẳn là bát phẩm thượng phẩm thần binh đi. Lưu gia tộc người khi nhìn đến, nhiều như vậy binh khí, bọn họ nhịn không được cười ha ha. Những binh khí này hiện tại cũng là bọn họ. Nhiều như vậy binh khí, nhân thủ một kiện dư sai. Nếu là không có đem những cái kia chán ghét tán tu cho đuổi đi lời nói, những này thần binh lợi khí liền không có bọn họ phần. Ninh trưởng lão, những binh khí này dựa theo chúng ta ước định chia 5 năm. Lưu sĩ khanh hướng về phía trong đám người Ninh quyền cười nói, cùng Tụ Bảo Hiên Ninh ra hợp tác. Bọn họ một mực là quy quy củ củ. Bọn họ cũng không có nghĩ qua đem những này thần binh lợi khí độc chiếm. Không có vấn đề, cứ dựa theo chúng ta trước đó ước định xử lý. Đem cái này tàng bảo các thanh lý mất. Chúng ta tốt tiến vào chánh điện. Nói không chừng cường giả kia truyền thừa liền trong đại điện. Ninh quyền xuất thân Tụ Bảo Hiên. Những này bát phẩm binh khí tuy nhiên rất thưa thớt. Thế nhưng là hắn cũng không có để ở trong mắt. Hắn nhìn chúng là cường giả kia truyền thừa. Ngay tại Lưu gia mọi người và Tụ Bảo Hiên người chuẩn bị chia cắt cái này tàng binh các thần binh. Lợi khí lúc, Đoạn Lăng Phong bọn họ 6 người khôi phục thực lực cái 7-8 phần. Giờ khắc này ở Đoạn Lăng Phong chỉ huy dưới, bọn họ lại tiến vào sơn cốc bên trong. Những này tạp chủng, bọn họ quả nhiên là lưu lại thủ đoạn. Căn cũng không cần chúng ta xuất thủ bọn họ cũng có thể phá cái này Thạch Sư Khôi Lỗi. Khương Hạc. Nhìn thấy này tứ phân ngũ liệt thủ hộ Thạch Sư Khôi Lỗi. Hắn nhịn không được chửi mắng. Đi, chúng ta hẳn là cảm tạ bọn họ mới đúng. Nếu không phải bọn họ, chúng ta căn liền không phá nổi cái này Thạch Sư Khôi Lỗi phòng ngự. Càng không thể trước bọn họ một bước tiến vào trong đại điện này. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Tại trong sơn cốc này, hắn linh giác phát huy tác dụng lớn nhất. Có thể giám thị bọn họ nhất cử nhất động. Hắn mang theo mấy người hướng đại điện đi đến. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.